Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn, nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Thương Tâm Tiểu Tiễn chương 115. Vạn Dặm vẫn một lòng làm việc thấy tầm cơ. Bạch Sở Phi trong lòng quyết định, ngoài miệng lại hỏi: ta lừa ngươi sao? Ta chỉ cần giết ngươi chứ không cần lừa ngươi. Vương Tiểu Thạch nói: ngươi sẽ không giết Ôn Nhu. Ta không giết cô ta. Bạch Sở Phi làm ra vẻ kinh ngạc: cô ta có báu vật sao? Vương Tiểu Thạch nói: nếu như ngươi muốn giết, lúc ở Phát Đảng Hoa Phủ đã giết rồi, ngươi không thể giết được. Có câu là vạn dặm vẫn một lòng, tính tình và cách làm việc thường ngày của ngươi đã cho thấy tầm cơ. Ngươi và Ôn Nhu có thù gì oán gì? Tại sao ngươi lại muốn giết cô ấy? Ta không tin. Bạch Sầu Phi sửng sốt. Lúc trước tại Phát Đảng Hoa Phủ, khi Ôn Nhu xuất đao cứu Vương Tiểu Thạch, hắn đã có thể dùng một chỉ giết chết nàng. Nhưng bởi vì hắn không muốn đối địch với người của Lạc Dương Ôn Môn và lão tự hiệu Ôn Gia, hay là bởi vì tâm tình và lý do nào đó chợt lóe lên, hắn lại không thể ra tay được, cuối cùng đã bỏ qua cho Ôn Nhu. Ngay lúc này, Vương Tiểu Thạch bỗng nghe được một tiếng gọi véo von từ xa xa. Tiểu Thạch đầu rau cải trắng, các ngươi đang làm gì thế? Vương Tiểu Thạch nghe được, trong lòng liền nóng lên, gần như muốn quỳ xuống cảm tạ trời xanh. Là thật, là Ôn Nhu. Ôn Nhu vẫn chưa chết. Bạch Sở Phi cũng không giết nàng. Trong giây phút này, hắn gần như đã hoàn toàn tha thứ cho Bạch Sở Phi. Hắn lại giang hai bàn tay ra muốn hoan hô ôm chầm lấy đối phương. Chỉ cần Bạch Sở Phi không sát hại Tô đại ca, còn có chuyện gì không thể tha thứ? Con người Vương Tiểu Thạch chính là như vậy. Nhưng Bạch Sầu Phi thì lại khác. Bạch Sầu Phi nhìn ra được, trong nháy mắt này, tinh, khí, thần của Vương Tiểu Thạch đều đã buông lỏng. Đây chính là thời cơ tốt để giết chết đối phương, bởi vì Vương Tiểu Thạch đã tự chui đầu vào lưới. Đây là Vương Tiểu Thạch tự tìm đường chết. Hắn tự ý xông vào Kim Phong Tế Vũ Lầu, cho nên để giết chết Vương Tiểu Thạch cũng có thể ăn ngay nói thẳng, có đầy đủ lý do để giải thích với giang hồ. Người theo Vương Tiểu Thạch đến đây cũng không nhiều, chỉ có vài đám người Hà Tiểu Hà. Nếu như lúc này không giết, nhất định đêm dài lắm mộng, hối hận không kịp. Theo tiếng gọi của Ôn Nhu, chợt nghe một giọng nói khác cũng hô lớn: Tiểu Thạch đâu? Bạch Sầu Phi đã giết chết Thái Thủy Trạch, bây giờ còn muốn gây bất lợi với Ôn Nhu, người phải cẩn thận đấy. Vương Tiểu Thạch nghe được liền giật mình, bởi vì hắn đã nhận ra đó là giọng nói hoảng hốt của Trương Thán. Cái gì? Thái Thủy Trạch chết rồi? Trong lòng Vương Tiểu Thạch đang nghi hoặc, Bạch Sầu Phi lập tức ra tay. Hắn vừa ra tay đã dùng đến kinh thần chỉ, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Bạch Sầu Phi muốn giết chết Vương Tiểu Thạch, nhưng Vương Tiểu Thạch thì lại không muốn giết chết Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi muốn tấn công bất ngờ, nhưng trong khoảnh khắc trước khi hắn xuất kích, Vương Tiểu Thạch đã hoàn toàn phòng thủ. Là phòng thủ chứ không phải phản kích. Hai tay của Vương Tiểu Thạch vẫn mở rộng. Bạch Sở Phi muốn tấn công, sắc mặt của hắn trắng bệch, năm ngón tay trái không ngừng rung lên, tay phải kẹp bên dưới nách trái, động tác linh hoạt, tay trái buông thõng xuống giống như nửa người bị tê liệt. Chỉ cần ngón tay phải của hắn rút ra khỏi sườn trái búng ra, đó chính là binh khí đáng sợ nhất, lợi khí không thể chống đỡ, vũ khí khó ngăn cản nhất trên đời. Nhưng đao và kiếm của Vương Tiểu Thạch vẫn còn ở bên hông. Trước người của hắn mở rộng, thân hình của Bạch Sầu Phi giống như gió lốc cuốn mưa, tiến nghiêng sấn tới. Vương Tiểu Thạch nhanh chóng lùi về phía sau. Bạch Sầu Phi tiến lên một bước, Vương Tiểu Thạch lại lùi lại một bước, một tiến một lùi. Người tiến vẫn không xuất chỉ, người lùi vẫn không thay đổi tư thế. động tác giống nhau, lặp đi lặp lại. Đường lui của Vương Tiểu Thạch cũng không phải thẳng tắp, mà là xoay quanh, cho nên đường lui của hắn vĩnh viễn không bao giờ hết. Bạch Sở Phi tiếp tục bước tới. Hắn biết rất rõ, chỉ cần tiến thêm nửa bước là có thể xuất chỉ. Một khi xuất chỉ, nhất định có thể chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng, nhất định sẽ là chí mạng. Nhưng hắn dùng trăm phương ngàn kế biến đổi thần pháp, vẫn không thể thu hẹp khoảng cách nửa bước nho nhỏ kia. Không tiến được là không tiến được. Hắn không tiến được, nhưng Vương Tiểu Thạch cũng không thoát thân được. Trước người Vương Tiểu Thạch mở rộng, ngực và bụng đều sơ hở, nhưng Bạch Sầu Phi lại không dám tùy tiện công kích vào đó. Bạch Sầu Phi là một người có thể nắm bắt những sơ hở nhỏ nhất, chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhưng đối diện với sơ hở nhiều và lớn như vậy, hắn lại không biết làm sao để công kích, cũng không biết cách nào để xuất kích cho được. Ngay lúc này lại xảy ra một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Một mũi tên bắn tới hoàn toàn không có lý do, không có dấu hiệu nào, giống như một sự kinh ngạc ngoài dự liệu. Mũi tên kia bắn về phía lưng của Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch vội vàng lùi lại, cho nên thân thể hắn giống như lao thẳng vào mũi tên này. Như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mũi tên này được bắn ra ở khoảng cách gần, không thể né tránh, hơn nữa không thể đề phòng người bắn tên. Càng không ngờ là mũi tên này bắn về phía Vương Tiểu Thạch. Bạch Sầu Phi đang vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên đuôi tên nứt ra, lập tức tách hai thành một mũi tên khác, bắn thẳng vào ngực Bạch Sầu Phi. Mũi tên ban đầu xuất hiện rất đột ngột, nhưng tên trong tên lại càng ly kỳ hơn. Hai người đều không đề phòng, đương nhiên cũng đều không tránh được. Cho dù hai người tránh kịp, tránh một kích một tên này, chỉ cần Bạch Sầu Phi xuất chỉ, Vương Tiểu Thạch nhất định sẽ chết. Còn nếu Vương Tiểu Thạch phản kích, Bạch Sầu Phi cũng hoàn toàn không giữ nổi được tính mạng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lại xảy ra một biến hóa rất lớn. Bạch Sầu Phi vẫn luôn không xuất thủ, lúc này lại phát ra chỉ kình tấn công Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch vẫn luôn không đánh trả, đột nhiên dừng lại, đá vào một hòn đá trên mặt đất, bắn về phía Bạch Sầu Phi. Luồng chỉ phong của Bạch Sầu Phi không bắn vào Vương Tiểu Thạch, mà là vượt qua người, bắn trúng vào mũi tên sau lưng của hắn. Mũi tên kia ngang qua nhưng vẫn không dừng lại, đâm vào sườn trái của Vương Tiểu Thạch. Hòn đá kia của Vương Tiểu Thạch cũng kịp thời ngăn chặn mũi tên bắn về phía Bạch Sầu Phi. Mũi tên kia bị đá bắn trúng, lập tức chệch hướng nhưng vẫn bắn vào trên ngực Bạch Sầu Phi. Hai người giúp nhau ngăn cản, mỗi người một mũi tên chí mạng, giống như có hiểu ngầm từ trước. Sau đó đột nhiên cục diện biến đổi, Vương Tiểu Thạch lắc lư về phía trước vài thước, Bạch Sầu Phi lại đảo lui về phía sau vài trượng. Hai người đều bị thương nhảy lên, thoạt nhìn giống như hai con điêu và con nhạn bị trúng tên bay đi. Hai người nhảy ra mấy bước, ổn định thân hình, hừ một tiếng xoay người lại, sau đó nhìn về phía người bắn tên. Mời các bạn nghe tiếp chương 116 Chỉ đại anh hùng có bản sắc. Hà Tiểu Hà, người bắn tên ám toán Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, lại là lão thiên gia Hà Tiểu Hà. Bạch Sầu Phi là tổng đương chủ của đệ nhất bang phái trong kinh thành Kim Phong Tế Vũ Lâu. Vương Tiểu Thạch là thủ lĩnh của Tượng Tị Tháp quật khởi nhanh nhất trong kinh thành. Bọn họ thân mang tuyệt kỹ, trải qua nhiều trận chiến, nhạy bén hơn người, phản ứng linh hoạt. Nhưng hôm nay đều không cẩn thận bị thương dưới cây xúy thủ tiễn của một cô gái yếu ớt là Hà Tiểu Hà. Điều này chẳng những khiến Bạch Sầu Phi kinh ngạc, ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng sững sờ. Những người có mặt cũng đang kinh hãi. Bất kể là bên phía Tượng Tị Tháp hay là đệ tử của Kim Phong Tế Vũ Lầu, đều nhìn cô gái yếu ớt xinh đẹp này với cặp mắt khác xưa. Vương Tiểu Thạch vốn biết Hà Tiểu Hà là người của Lôi Thuần, nhưng hắn vẫn không hề xa cách. Hắn luôn luôn có thể bao dung cho người, cho nên Tượng Tị Tháp đã thu nhận đủ loại nhân vật đến từ trong các bàng phái, có Mề Thiền Thất Thánh Mình, Kim Phong Tế Vũ Lầu, Lục Vân Bán Đường, hay thậm chí là tập đoàn Hữu Kiều. Cũng nhờ vậy mà trở thành bang hội quật khởi và lớn mạnh nhất trong kinh thành. Hắn chưa từng để ý đến chuyện này, vẫn xem Hà Tiểu Hà là người của mình, để nàng tham dự tất cả đại sự trong tháp không hề đề phòng. Nhưng hắn không ngờ được vào giây phút quan trọng như vậy, Hà Tiểu Hà lại ra tay ám toán mình. Huống hồ đại địch đang ở trước mặt, tinh thần chỉ của Bạch Sầu Phi một khi phát ra, hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó, hắn chỉ có đường lui. Nên gần như nếu không có một chỉ kia của Bạch Sầu Phi, không tránh được Hà Tiểu Hà tập kích rồi. Với võ công và sự cảnh giác của Bạch Sầu Phi, cơ hội để cho mũi tên của Hà Tiểu Hà gây tổn thương cho hắn là rất nhỏ. Sở dĩ Bạch Sầu Phi không kịp đề phòng, thứ nhất là vì hắn không ngờ được Hà Tiểu Hà lại đột nhiên ra tay. Không phải Vương Tiểu Thạch muốn một đấu một sao? Tại sao lại không quản lý thuộc hạ của mình cho tốt? Thứ hai là không ngờ được Hà Tiểu Hà lại ra tay với Vương Tiểu Thạch. Sao đột nhiên lại có kẻ phản bội? Trong lòng hắn đang cười trên nỗi đau của người khác. Thứ ba, càng không ngờ được trong tên có tên, chia đôi bắn về phía mình một tên. Đến khi hắn phát giác thì đã không kịp né tránh, không kịp đón đỡ. Huống chi hắn cũng đang có đại địch ở trước mặt. Đừng thấy hắn tiến lên còn Vương Tiểu Thạch lùi lại, thực ra Vương Tiểu Thạch vừa lui vừa chờ đợi đối phương có sai lầm, sau đó sẽ một kích tất sát, rời non lấp biển. Bạch Sầu Phi không thể không tiến, bởi vì Vương Tiểu Thạch lùi lại đã kéo theo thế công của hắn. Nói cách khác, thế công của hắn đã trở thành bị động. Hắn chỉ có thể tiến, không có đường lùi. Do đó, hắn cũng thiếu chút nữa, nếu không có hòn đá kia của Vương Tiểu Thạch, cũng đã mất mạng dưới tên của Hà Tiểu Hà. Trong nháy mắt đó, hai người lại hoàn toàn hiểu ngầm với nhau. Bạch Sầu Phi không kịp thu chiêu ngăn cản mũi tên bắn về phía mình, chỉ kịp dùng chỉ kình đánh bảy mũi tên bắn về phía Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch cũng không kịp tránh khỏi mũi tên sau lưng, chỉ kịp dùng một hòn đá đánh lệch mũi tên nhỏ đang bắn về phía Bạch Sầu Phi. Có thể nói, Bạch Sầu Phi cứu Vương Tiểu Thạch là để cứu mình, còn Vương Tiểu Thạch không đánh văng mũi tên về phía Bạch Sầu Phi, nếu như Bạch Sầu Phi trúng tên, nhất định sẽ liều chết phát ra kinh thần chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong nháy mắt này, cứu nhau đã trở thành sách lược tất yếu để sống sót, cho nên hai người đều không chết mà chỉ bị thương. Bọn họ bị thương là vì nguyên nhân khác. Bạch Sầu Phi vốn không định cứu Vương Tiểu Thạch, do đó chỉ kinh của hắn chỉ đánh lệch tên, không có ý đánh rơi nó. Vương Tiểu Thạch dùng chân đá vào hòn đá, mức độ chuẩn xác kém xa khi hắn dùng tay ném vào hòn đá, cho nên hai người tuy không chết nhưng vẫn đều bị thương. Có lẽ hai người đều không thật tâm thật ý, toàn tâm toàn ý cứu đối phương, cho dù bắt buộc cứu người để tự cứu mình, cũng cố ý để cho đối phương phải trả giá một chút. Hai đại cao thủ, tông chủ hai phương, lại đều bị thương dưới tay một danh kỹ thanh lâu, Hà Tiểu Hà. Vương Tiểu Thành bị thương nặng hơn, lập tức dùng nội lực đè nén vết thương. Bạch Sầu Phi bị thương nhẹ hơn, nhưng hắn phát giác ra đầu tên có tẩm độc, lập tức vận chỉ như gió, liên tục phong tỏa 11 huyệt đạo nơi ngực, cũng không rút mũi tên nhỏ này ra, sắc mặt tái xanh, ngầm vận huyền công ép độc lực đến bên ngực trái. Chỉ khi độc vẫn còn nằm trên đầu tên, hắn mới có biện pháp dùng nội lực ép độc ra ngoài mũi tên. Sau đó hắn hừ một tiếng, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía Hà Tiểu Hà. Nói ra cũng kỳ quái, lúc này hắn vẫn chưa ra tay, nhưng chỉ trợn mắt nhìn một cái như vậy, mọi người đều cảm thấy nhất định hắn sẽ ra tay. Hơn nữa, chỉ cần hắn ra tay, Hà Tiểu Hà nhất định sẽ thua, cũng nhất định sẽ chết chắc. Hà Tiểu Hà cũng không truy kích, cũng không có cơ hội truy kích, bởi vì Ôn Bảo đi theo bên cạnh Vương Tiểu Thạch, còn có Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi bảo vệ bên cạnh Bạch Sầu Phi đã đồng loạt bao vây nàng. Nàng không có cơ hội công kích lần nữa, cũng không có khả năng làm như vậy. Nàng đã làm chuyện nên làm, hiện giờ chỉ cần chờ báo ứng phía sau làm xong chuyện này. Giỏi lắm, không có mấy người có thể thành công ám toán ta, Bạch Sầu Phi ra vẻ anh hùng nói. Người có thể gây tổn thương cho ta cũng xem như có chút bản lĩnh. ám toán ngươi thì có khó gì. Hà Tiểu Hà lại không nể mặt hắn. Chỉ có điều, kẻ địch của ngươi hầu hết đều là quân tử, khinh thường làm chuyện này. Còn những người có khả năng làm như vậy, phần lớn đã bị ngươi ám toán trước rồi. Bạch Diệp Phi cười lạnh. Ta không hiểu, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Miệng lưỡi Hà Tiểu Hà cũng không thua kém. Kẻ ngu ngốc cũng ám toán được ngươi, xem ra ngươi cũng chẳng thông minh hơn ta bao nhiêu. Bạch Diệp Phi không thèm đấu khẩu với nàng, chỉ nói. Ngươi đã thương ta, cũng đã thương Vương Tiểu Thạch, căn bản không chờ đường lui lại cho mình. Ngươi giúp Vương Tiểu Thạch đánh lén ta, nhưng cũng giúp ta oán toán được thành công Vương Tiểu Thạch. Hiện nay đánh lén cả hai người, vậy ngươi chỉ có một con đường thôi, là chết. Gương mặt của Hà Tiểu Hà lại xuất hiện một biểu tình kiên nghị. Ta thiếu người ta một ân tình, đáp ứng người ta làm một chuyện, ta phải dốc sức ám sát hai người các ngươi một lần. Hiện giờ ta đã tận lực tận tình, tình của ta đã đền, nợ của ta đã trả, sống chết đã không để trong lòng. Nàng chua xót cười một tiếng. Ta xuất thân từ Thanh Lâu, ta cũng biết võ, nhưng trên giang hồ và võ lâm, võ công của ta không thể sánh bằng Chu Tiểu Yêu. Dù sao cũng chỉ là một vai diễn, có hay không cũng được. Có lẽ hôm nay các ngươi mới phát hiện ra ta cũng có sự quan trọng của mình, nhưng lúc trước đó các ngươi đã phải chịu một ít thiệt thòi rồi. Bạch Sở Phi nhắm mắt lại, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng độc ác. Là ai bảo ngươi làm như vậy? Hà Tiểu Hà khinh thường nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi đã hại chết Bát Đại Thiên Vương, ta vốn nên giết ngươi từ sớm rồi. Bạch Sở Phi nói. Ngươi chỉ có một cơ hội sống sót, đó là gia nhập vào phe ta. Nếu như ngươi nói ra tên của ngươi đó, ta sẽ nể mặt ngươi lần này, cho ngươi một cơ hội, thế nào? Hà Tiểu Hà hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói. Gia nhập làm thủ hạ của ngươi sao? Không bằng chết thì còn tốt hơn. Ngoại hiệu của ta là Lão Thiên Gia, người mà ta không phục, đừng nghĩ đến chuyện dùng ta được. Bạch Sở Phi cũng không nhịn được, tức giận hét lên một tiếng. Được, đây là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách được ta. Hắn đang muốn ra tay, bỗng thấy một người đứng chắn trước mặt Hà Tiểu Hà. Vương Tiểu Thạch. Bạch Sở Phi kinh ngạc. Đến lúc này mà ngươi còn che chở cho ả ta sao? Vương Tiểu Thạch vẫn có thể cười hì hì, nói. Cô ấy là huynh đệ của Tượng Tị Tháp, ta đương nhiên phải bảo vệ cô ấy rồi. Bạch Sở Phi hừ một tiếng. Ngươi đừng có làm giả vờ, làm người tốt chứ. Trong giờ phút sống chết, ả ta không giúp đỡ ngươi, ngược lại còn hại ngươi. Như vậy mà xem là huynh đệ của ngươi sao? Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói. Đây là ngươi nói không đúng. Mọi người kết nghĩa đương nhiên là phải bảo vệ lớn nhỏ. Nếu không thì làm lão đại cái gì? Cô ấy không giúp ta, cũng chỉ có lần này. Nếu ta không bảo vệ cô ấy, ta còn xứng làm lão đại sao? Bạch Sở Phi hừ lạnh, nhất thời tức giận đến mức không nói được lời. Hà Tiểu Hà run giọng nói. Tiểu Thạch đầu, ngươi... Vương Tiểu Thạch an ủi. Ta hiểu được, cô không cần để ý. Cô bề ngoài mặc dù ôn hòa, nhưng viết chữ đại khai đại hợp. Ta đã sớm biết cô là người ngoài mềm trong cứng. Chuyện này do ta không để ý, là ta không đúng. Hà Tiểu Hà nức nở nói. Vương Tam Ca, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ta thiếu ân tình, ta vốn không muốn tổn thương ngươi. Vương Tiểu Thạch cười nói. Tục ngữ có câu, nợ ân tình không thiếu được. Chỉ không biết lần này ta trúng một mũi tên, có thể xem như trả hết hay chưa. Nếu như vẫn chưa, có thể chờ ta cứu Ôn Nhu và Trương Thán, sau đó đâm ta thêm một mũi tên nữa, vậy có được không? Hà Tiểu Hà buồn bã nói. Ta chỉ đáp ứng ra tay một lần, tận lực ám sát. Ta đã ra tay, hơn nữa cũng đã cố hết sức, ân huệ xem như đã trả hết. Người biết người đó là ai không? Vương Tiểu Thạch vội nói. Ta biết, cô không cần nói, ta cũng không nhớ. Bạch Sở Phi trầm giọng hỏi. Hắn là ai? Hà Tiểu Hà chỉ khóc hỏi. Lưng của ngươi bị thương có đau không? Người mà nàng hỏi đương nhiên là Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch lắc đầu. Lưng bị thương không đau. Hà Tiểu Hà nghe được trong lời nói của hắn dường như còn có hàm ý khác. trong lòng lại bị tổn thương. Vương Tiểu Thạch thẳng thắn nói, cho dù là ai bị người của mình ám toán luôn bị thương tâm hơn nhiều là thương thân. Sau đó hắn lại bổ sung, chỉ là nếu ta có thể sống qua chiến dịch này, cô và ta nhất định phải quên hết chuyện này. Ít nhất cô phải giúp ta quên đi chuyện này, có được không? Hà Tiểu Hà ngập ngừng nói, ta giúp ngươi, ta làm sao giúp ngươi được chứ? Vương Tiểu Thạch nói, nếu cô muốn giúp người khác, vậy thì trước tiên phải có khả năng giúp người. Cô muốn giúp ta quên đi những chuyện này, trước tiên cô không được nhớ đến nó, hiểu chứ? Lần này Bạch Sầu Phi không nhịn được nữa, quát lên, người làm người tốt đã đủ chưa? Đúng là nhu nhược. Vào lúc gió mây biến sắc, tình hình căng thẳng như vậy, loại lòng dạ đàn bà của người chỉ tự tìm đường chết mà thôi, không xứng làm anh hùng, cũng không có tư cách làm kiêu hùng. Vương Tiểu Thạch lại thản nhiên nói, ta chỉ là một hòn đá nhỏ, những chuyện ta làm là ta thích làm, không có ý muốn làm anh hùng hay kiêu hùng. Nếu như ta cho là đúng, có làm cậu hùng cũng chẳng sao. Người biết trên đời này loại người nào khổ sở nhất không? Đó là người bình thường muốn làm chuyện bất phàm, cùng với những người không có bản lĩnh muốn làm người bất phàm. Làm anh hùng thì có gì tốt, phiền chết đi được. Ta chỉ cần làm tiểu thạch đầu. Như đã từng nói, chỉ đại anh hùng có bản sắc, nếu cứ suy nghĩ thiệt hơn, có thủ tất báo, vậy thì là anh hùng cái gì? Trong kinh thành đầy dẫy phân tranh này, có người nào nâng chưa bị tên bắn hay sao? Có người nào trong lòng từng bị dao đâm chưa? Bị đâm một dao, trúng một mũi tên thì cắn chặt hay không buông? Đó chẳng qua là bản sắc hung tàn, bản năng cầm thú mà thôi. Tội gì phải chịu khổ như vậy chứ? Bạch Sầu Phi giễu cợt nhìn hai người Vương Tiểu Thạch và Hà Tiểu Hà. Người cũng học được người ta nói đến bản sắc anh hùng. Ta chỉ thấy anh hùng háo sắc mà thôi. Người muốn hộ hoa không chịu giết ả, còn ta thì không. Vương Tiểu Thạch cười. Người muốn giết cô ấy, vậy thì phải giết ta trước. Giết người có gì mà không được? Bạch Sầu Phi nói. Ta vốn định giết người rồi. Hắn bỗng giơ một nắm tay lên trời. Đây không chỉ là một động tác mà còn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này nhằm vào 7 cao thủ mà hắn đặc biệt mời đến vây giết Vương Tiểu Thạch. Mời các bạn nghe tiếp chương 117, là danh sĩ thật tự phong lều. Bạch Sầu Phi đã quyết tâm giết chết Vương Tiểu Thạch. Quyết tâm này đã nảy sinh từ sớm. Quyết định hắn vừa ra tay là vây giết Vương Tiểu Thạch. Đối phó với kẻ địch, quyết chiến công bình là giết chết hắn, đó là hành vi của anh hùng. Nhưng kêu hùng thì không cần quan tâm đến những thứ này. Chỉ cần giết chết kẻ địch là được, bất kể dùng thủ đoạn gì, bất kể có công bình hay không. Nơi này là Kim Phong Tế Vũ Lâu, là địa bàn của hắn. Bên cạnh có người của hắn, thủ hạ của hắn, cao thủ trong tay của hắn. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, những người này sẽ hợp sức tấn công Vương Tiểu Thạch. Cho dù không giết được Vương Tiểu Thạch, cũng sẽ khiến đối phương mệt chết. Nếu vẫn không thể làm đối phương mệt chết, chỉ cần mình ung dung ra tay, cho dù có 18 Vương Tiểu Thạch cũng không còn hài cốt rồi. Tóm lại, Vương Tiểu Thạch phải chết. Mục đích duy nhất chính là giết Vương Tiểu Thạch. Hắn đã không thể chịu đựng người này được nữa, cần phải nhanh chóng trừ khử đối phương. Còn như quyết chiến theo kiểu anh hùng hoàn toàn không cần thiết. Hắn muốn đối phương phải chết, chứ không chỉ là giành thắng lợi. Đánh bại một người chỉ là thắng lợi nhất thời, giết chết kẻ địch mới là thắng lợi vĩnh viễn. Hắn đã không còn kiên nhẫn, nhất là vừa rồi trông thấy Vương Tiểu Thạch có thể khoan nhượng bao dung bảo vệ một người đã ám sát ám toán bắn mình bị thương. Hắn đã cảm thấy nhất định không thể để kẻ này sống tiếp, không thể để đối phương sống tiếp một giây một phút nào. Giết chết đối phương, sự tồn tại của người này quả thật đã phản ánh sự hẹp hòi tàn nhẫn bất nhân của hắn. Giết chết đối phương, Vương Tiểu Thạch còn sống giống như là để chứng minh nhân duyên của hắn tốt hơn mình. Giết chết đối phương, giết chết đối phương, giết chết đối phương. Bất kể như thế nào, không thể để cho đối phương có bất kỳ cơ hội sống sót nào.

và trông coi. Cho dù Tôn Ngư đã chết, hắn đã hạ quyết sát lệnh, ít nhất còn có Lương Hà và 108 tên thuộc hạ nghe lệnh đáp lời. Nhưng không có ai trả lời, một tiếng cũng không. Tại giây phút trọng yếu, trọng đại và sống chết này, thần binh, tinh binh và tinh nhuệ của hắn đã đi đầu. Mấy lúc này, Đỗ Trọng vốn luôn chấn định vững vàng, từ trước Hoàng Lâu, Kim Phong Thế Vũ Lâu chạy nhanh xuống, lướt nhanh đến cấp báo với Bạch Sầu Phi. Báo cáo lâu chủ, bọn chúng đã tấn công vào trong lâu. Làm sao? Bạch Sầu Phi không dám tin. Chỉ bằng vài tên tiểu tốt của Tự Tị Tháp mà có thể tấn công vào Lôi Trì nửa bước sao? Không, Đỗ Trọng còn chưa hoàn hồn. Ngoại trừ người của Tự Tị Tháp, còn có một đám người khác, bọn họ người đông thế mạnh. Hoàng Lâu có trọng binh canh giữ, không lý nào trong thời gian ngắn không giữ được như vậy. Bạch Sầu Phi nổi giận quát lên, người tới là ai? Hình như là người của Lục Vân Bán Đường. Lục Vân Bán Đường? Bạch Sầu Phi quát. Bọn chúng cũng thừa nước đục thả câu, đáng chết, bảo bắt Đại Đao Vương tử thụ. Lâu chủ, thủ không được nữa. Đỗ Trọng thở gấp nói, bởi vì bọn chúng được hai người chỉ huy, hai người đó mọi người đều không dám đấu với họ. Bạch Sầu Phi đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ hỏi một câu, người nào? Dương Vô Tà và Mạc Bắc Thần. Về mặt Đỗ Trọng đau khổ nói, bọn họ đều là lão đại, cán bộ, lão thần tử trong lâu, có rất nhiều huynh đệ không dám và không muốn động thủ với bọn họ. Bạch Sầu Phi còn chưa kịp ứng biến, lại thấy tiểu văn tử Tương Ca Nhi hoảng hốt chạy đến. Người chưa tới đã hô lên, không xong, không xong rồi. Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, toàn thân đều căng thẳng. Hắn nhướng mày, ưỡn ngực, mím môi hỏi, chuyện gì? Sắc mặt Tương Ca Nhi xanh mét, giống như vừa thấy quỷ. Không phải, mà là thấy con thứ đáng sợ hơn cả quỷ, mới có thể khiến cho người nhỏ gầy gan lớn như vậy, sợ hãi như vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương 118, Tiêu Sầu uống rượu ngồi trong trướng. Chuyện gì? Tường Ca Nhi còn chưa hoàn hồn, chưa kịp trả lời, một tiếng nổ vang, đầu lay đất chuyển, đất bụi tung mù. Bạch Sầu Phi lập tức nhận ra tiếng nổ mạnh kia phát ra từ chỗ thương thụ năm đó. Trong lòng của hắn trầm xuống, hắn đã cảm giác được một số chuyện, hắn hy vọng nó sẽ không trở thành sự thật. Nhất định không được, hắn không được sợ gì cả. Chỉ sợ điều này, chỉ sợ chuyện này, chỉ sợ đối mặt với sự thật này. Nhưng cho dù sợ hay không sợ, sự thật vẫn là sự thật. Sự thật luôn tàn khốc, chân thực cũng thường lạnh khốc. Nhưng chân thực thông thường cũng giống như trăng, có hai mặt sáng và tối. Do đó, đối với một số người, sự thật này có thể nói là tàn khốc, đả kích. Nhưng đối với một số người khác thì nó là kinh hỉ bất ngờ. Ít nhất đối với Vương Tiểu Thạch, chắc chắn là loại cảm giác thứ hai. Còn đối với những đệ tử của Kim Phong Tế Vũ Lâu ở đây, còn có những người là loại cảm giác thứ nhất, cũng có những người là cảm giác thứ hai. Điểm giống nhau duy nhất là mọi người đều cảm thấy rất phức tạp và kinh ngạc. Một đám người bước ra từ khu vực thanh lâu cũ, tràn ngập bụi mù. Bọn họ vây quanh ba chiếc kiệu bảy trận tiến tới. Trong ba chiếc kiệu có hai chiếc, một trái một phải. Trái phải không treo rèm, có thể nhìn thấy một nam một nữ ở bên trong. Nam thì cúi đầu, còn nữ thì xinh đẹp thuần khiết. Chiếc kiệu ở giữa buông kín rèm, người trong kiệu có thể nhìn thấy rõ tất cả những việc ở bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại không thể nhìn rõ được trong kiệu là ai. Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn biết hai người này, người tới bất thiện, người thiện không tới. Bởi vì hai người này không phải ai khác, chính là hai đại lãnh tụ của Lục Vân Bán Đường đối địch đã nhiều năm, không ngừng tranh chấp với Kim Phong Tế Vũ Lầu. Tổng đường chủ thay mặt đại đường chủ, đê thủ thần long Địch Phi Kinh. Tổng đường chủ thật sự lôi thuần. Với địa vị hai người này, cùng với sức ảnh hưởng tại Lục Vân Bán Đường, nếu không phải dốc toàn lực đánh một trận, cũng không hoàn toàn nắm chắc làm sao tối nay hai đầu sò của phe đối địch có thể liều mạng xông vào hang hổ để giết Hoàng Long. Bạch Sở Phi hiểu rõ điểm mấu chốt này, thật sâu, từ từ, chậm rãi hít một hơi. Gió rất mạnh, tay áo Bạch Sở Phi tung bay. Hắn thật sự bay được sao? Tuyết rơi rất thừa, giống như những con hạc trắng nhỏ đứt hơi rơi xuống đất. Ta muốn bay, thật sự vĩnh viễn không chết sao? Chào các ngươi. Bạch Sở Phi lại chào hỏi. Các ngươi đến thật tốt. Cặp mắt Lôi Thuần sáng như hai ngọn đèn, ngoại trừ mang theo vẻ ưu sầu, đó quả thật là cặp mắt của chó nhỏ hay mèo nhỏ cũng tinh ranh và đáng thương. Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu, giống như đang suy nghĩ, lại giống như dưới chân ba thước đang cho một tòa bảo điện hoàng cung. Bạch Sở Phi đánh giá một chút, đám người này có tổng cộng 30 mấy người, liệu hắn có thể tập kích bất ngờ trước khi kẻ địch tập trung tinh lực tấn công vào, nhanh chóng tiêu diệt bắt sống hai người này? Chỉ cần hắn làm được điều này, sẽ có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Có thể sao? Không thể. Chủ yếu là vì hắn không đánh giá được chính xác võ công và thực lực của Địch Phi Kinh. Ngoài ra, người dẫn đầu bọn họ là ai, là một kẻ đáng sợ nào? Một kẻ địch mà hắn vốn tưởng rằng đã chết theo Lôi Tổn tại Hồng Lâu năm đó. Lôi Động Thiên. Bạch Sở Phi đã từng thấy Lôi Động Thiên ra tay. Hắn cũng đã từng giao đấu với Lôi Động Thiên. Sau khi Lôi Tổn chết, tên nhị đường chủ của Lục Phân Bán Đường này đã dốc hết sức ngăn cản toàn bộ kỳ phòng Tế Vũ Lầu, bảo vệ chủ lực tinh anh của Lục Phân Bán Đường thoát khỏi trục vây, đến nỗi trên người bị 37 vết thương. Không ngờ y vẫn chưa chết. Hắn không cho rằng mình có thể nhanh chóng giải quyết được Lôi Động Thiên. Lôi Thuần cười thuần khiết, núm đồng tiền của nàng rất sâu. Vết thương trên lưng của ngươi đã lành chưa? Nghe nói một câu không đầu không đuôi này, Bạch Sở Phi lại giống như bị sét đánh. Trong phút chốc, sắc mặt đỏ như chất son. Một câu nói vô cớ kia dường như có sức sát thương rất lớn hơn mũi tên của Hà Tiểu Hà bắn vào nơi ngực hắn. Hóa ra là nàng. Bạch Sở Phi còn chưa kịp trả lời, Lôi Thuần lại nói, là nói với Địch Phi Kinh. Ta nghĩ đối với sự xuất hiện của chúng ta, Bạch Phó Lâu Chủ nhất định cảm thấy rất bất ngờ, khá là kinh ngạc. Ta đúng là rất bất ngờ. Bạch Sở Phi cười lạnh, không ngờ các ngươi lại tự chui đầu vào lưới, vội vàng chịu chết. Địch Phi Kinh nhìn vào mũi giày, nói một cách xa xăm. Chúng ta có thể đến nhà người khác mà không hề cảnh giác, cũng có thể đi mà không bị hạn chế. Ta nghĩ Bạch Lâu Chủ nhất định kinh ngạc. Chúng ta không sớm không muộn, không sai không lệch, lại tới vào ngày lúc này. Lôi Thuần nói tiếp. Ta thấy Bạch Lão Nhị kinh ngạc hơn, chính là chúng ta lại đi lên từ thông đạo dưới lòng đất mà hắn cho rằng đã bị phá hủy. Hắn chỉ sợ chuyện này mà thôi. Con ngươi của Bạch Sầu Phi co lại trầm giọng nói. Các người có ý gì? Thật xấu hổ. Ánh mắt Lôi Thuần xa thẳm, giọng nói cũng khoan thai. Lúc ngươi cho rằng đã hoàn toàn khống chế cục diện, nắm giữ quyền hành, đang tiêu sầu uống rượu ngồi trong trướng, chúng ta đã thu nhận một người mà ngươi nhiều lần muốn đẩy vào chỗ chết. Bạch Sở Phi chỉ cảm thấy đầu nổ vang, nhịp tim dồn dập, hơi thở tán loạn, trước mắt hiện lên sao vàng, tuyết sáng thành đen. Ngươi nói gì? Ta à? Lôi Thuần thong thả nói. Ta chỉ muốn mang đến cho ngươi một vị bằng hữu. Nàng dừng lại một chút, cười một cách xa xăm và u buồn. Một người bạn cũ. Nói đến đây, lại có một hán tử tuấn tú, nhưng bụng dưới lại nhô lên giống như một người trung niên. Một khi xuất hiện, vẫn luôn canh giữ ở trước kiệu, không ngừng dùng khăn lau ướt mặt. Lúc này, vén tấm rèm xanh của chiếc kiệu chính giữa lên.